Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, Super Cổ Đại Hợp Kim Bảo Vệ Tay, tinh thần ngân tích đi vào bát đơ bên người. Cái này truyền thuyết bên trong xem như ẩn tàng chức nghiệp lôi ảnh pháp sư, lúc này còn nhắm mắt, lại đắm chìm trong tưởng tượng. Cái kia mỹ diệu mị ảnh chi lực. Nha, đến, một thanh âm tại tinh thần ngân tích bên tai vang lên. A, tinh thần ngân tích giật mình. Hắn xoay người, sau đó trên mặt lộ ra đã lâu nụ cười. Ngươi cái tên này, ngươi bây giờ thật đáng sợ, ẩn nặc lực. Ngươi luôn luôn phải có cải biến mà. Cuồng tặc Lăng Thiên méo mó đầu cười nói. Ta hiện tại chỉ là học hội điệu thấp. Đi ngươi. Tinh thần ngân tích cho cuồng tặc Lăng Thiên nhất quyền, nhưng trên mặt hắn tràn đầy vui mừng. Ngươi thật biến, hoặc là cũng coi là một loại thuế biến. A, cuồng tặc Lăng Thiên cười cười theo rồi nói ra. Đi thôi, phó bản giết đầu không phải chúng ta độc quyền sao? Như thế, tinh thần ngân tích lộ ra nụ cười. Đi, hệ thống, ngươi tiến vào phó bản mị ảnh không gian dũng sĩ cấp. Hệ thống, ngươi thu hoạch được phó bản nhiệm vụ tìm kiếm mị ảnh chi lực. Tinh thần ngân tích không có hỏi. Thăm cuồng tặc Lăng Thiên vì cái gì tiêu thăng đến cấp 80. Mà lại nhanh nhẹn điểm số vượt qua 30. Những thứ này đều không trọng yếu. Bởi vì hắn từ trên người Lăng Thiên nhìn đến quá lớn biến hóa. Cuồng tặc Lăng Thiên trước đó trọng điểm đều tại một cái cuồng chữ phía trên. Bá khí lộ ra ngoài, phách lối cao ngạo, nhưng hắn cũng thật có lấy làm như vậy tư bản. Thế mà giống như hắn đi qua mấy lần nặng đại biến số, hoặc là nói là ngăn trở về sau. Hiện tại Lăng Thiên cho người ta một loại nội liễm cảm giác. Hắn học hội mỉm cười, cùng trước kia cười lạnh khinh thường khác biệt. Đó là một loại trưởng khống toàn cục tự tin mỉm cười. Phong khinh vân đạm ở giữa, dường như bất cứ chuyện gì đều nắm trong lòng bàn tay. Liệt biến đại lục, đem trước mắt ảnh tử thích khách một kiếm đánh giết về sau. Trước đó trong đội ngũ kiếm kia sĩ nói ra, ta vẫn không hiểu a, làm sao cái kia tinh thần ngân tích có thể đi vào phó bản a? Vẫn là truyền tống về thành, ta không thấy rõ ràng. Ngươi không phải không thấy rõ ràng là mắt mù. Có cung thủ im lặng nói, cùng ngươi nói mấy lần cái kia thời điểm xuất hiện một cái đạo tặc. Giải trừ cường ẩn sau đột nhiên hiện thân, ta còn tưởng rằng là muốn động thủ đây. Làm nửa ngày là cùng một chỗ tiến vào phó bản. Chỉ có đạo tặc hiện giai đoạn nhưng có tiến vào cái này mị ảnh phó bản. Hắn nghề nghiệp khẳng định nhanh nhẹn điểm số chưa đủ. Một cái đạo tặc nói ra. Nhưng là bọn họ thì hai người. Cái này không nói đùa đâu. Thì tại cái đội ngũ này còn đang sôi nổi nghị luận thời điểm, một đầu toàn bộ server hệ thống nhắc nhở bay ra. Hệ thống, người chơi, tinh thần ngân tích, chỉ huy đội ngũ hoàn thành phó bản mị ảnh không gian dũng sĩ cấp. Lần đầu thông quan, những thứ này dũng cảm chiến sĩ hội thu hoạch được phong phú giết đầu khen thưởng. Ngoạn tao. Mị ảnh không gian, đây không phải cấp 80 phó bản sao? Cấp 80 phó bản có người có thể tiến. Toàn bộ server cấp 80 chẳng phải mười mấy cái sao, còn cơ bản đều là pháp sư. Pháp sư đầy đủ nhanh nhẹn tiến vào phó bản. Coi như cấp 80 đạo tặc cũng phải phối hợp cực phẩm trang bị mới có thể tiến nhập a. Không đúng, tinh thần ngân tích không phải kiếm sĩ sao? Hắn làm sao tiến vào? Ngọa tàu ra S16 trang sao? Phát ra tới nhìn xem A Đại Thần. Kênh thế giới một trận sao động thời điểm. Lúc này tinh thần ngân tích tại kênh thế giới phát ra một kiện trang bị thuộc tính cùng hưởng. Super cổ đại hợp kim bảo vệ tay vị trí. Bảo vệ tay trang bị đẳng cấp. 80 phẩm cấp. Ác phòng ngự vật lý cộng 200, phòng ngự ma pháp cộng 200, vật lý công kích cộng 100, ma pháp công kích cộng 100. lượng máu cộng 2.000 lực lượng cộng 30 trí lực cộng 30 sức chịu đựng cộng 50 thể chất cộng 50 toàn thuộc tính tăng. Phúc cộng 1% quang thuộc tính kháng tính cộng 100 ám thuộc tính kháng tính cộng 106 trang thuộc tính chưa. Phát động miêu tả, siêu cổ đại cấp 1 đặc thù 6 trang không cách nào cường hóa, không cách nào rèn đúc, không cách nào khảm nạm, hóa. Thuộc tính này nổ tung, quả thực nổ, cái này là ác ma cấp trang bị, cái này mẹ hắn cũng là truyền kỳ cấp thuộc tính đi. Đừng quên còn có 6 trang thuộc tính. Không qua không thể cường hóa khảm nạm có chút hố. Nói nhảm, cái này trang bị muốn là còn có thể cường hóa khảm nạm con mẹ nó ai còn xuyên hắn trang bị. Cái này S16 trang. Cái kia quang ám kháng tính là vì Enzo chuẩn bị. Kênh thế giới một trận oanh động đồng thời. Người sáng suốt trực tiếp thì có thể cảm giác được cái này S16 trang trọng điểm nổi bật kháng tính cùng phòng ngự lượng máu ưu thế. Riêng là quang ám kháng tính, nếu như hắn tán kiện cũng có loại này tăng thêm lời nói. Cái kia cái này 6 trang chính là vì đối kháng đọa lạc thiên sứ Enzo mà chuẩn bị. Không có so S16 trang càng thích hợp tiếp nhận Enzo quang ám lăn lộn thương tổn. Mẹ lại là cái kia cái tinh thần ngân tích. Phong Thiên Mạch vừa đi vừa về bước chân đi thong thả. Này làm sao làm? Lần này cần nhanh nhẹn điểm số mới có thể tiến nhập. Hắn một cái kiếm sĩ đừng nói 30 điểm. 13 điểm cũng không có a. Hẳn là cùng người khác cùng một chỗ. Enzo cười nói. Đoán chừng là cuồng tặc Lăng Thiên. Bên cạnh hắn chỉ có cuồng tặc Lăng Thiên có khả năng này. Thải Hồng, Phong Thiên Mạch nhìn về phía hắc sắc Thải Hồng. Người đẳng cấp nếu như đến cấp 80, nhanh nhẹn đủ sao? Cần phải, hắc sắc Thải Hồng cười khổ âm thanh. Không đủ, Osiris đế quốc thủ hộ huyễn cảnh, bị Chi Nam Nhi thượng nhắc nhở về sau. Lúc này cung binh cũng là mở ra kênh thế giới nhìn xem tin tức. Nhìn đến cái kia bảo vệ tay thuộc tính sau cung binh cũng là một trận tâm động. Hắn kém chút liền chuẩn bị từ bỏ nơi này trực tiếp đi cấp 80 phó bản. Bất quá nghĩ đến cái kia 30 điểm nhanh nhẹn yêu cầu hắn lại từ bỏ. Thực hắn thay đổi mấy món thêm nhanh nhẹn đặc thù trang bị có lẽ có thể tiếp cận đầy đủ 30 điểm. Dù sao hắn điểm thuộc tính tổng cộng thật sự là quá cao. Trọn vẹn hơn 2.000 điểm so người chơi bình thường cao hơn còn nhiều gấp đôi. Lần nữa đi vào Caesar trước mặt về sau. Caesar vẫn như cũ trên mặt nụ cười. Thí luyện chi địa thế nhưng là đế quốc vì bồi dưỡng cùng khai quật vĩ đại huyết nộ chiến sĩ mà. Sáng tạo, muốn đi vào chỗ đó có thể phải bỏ ra không nhỏ đại giới. Hệ thống, người thu hoạch được nhiệm vụ tiến vào thí luyện chi địa. Nhiệm vụ miêu tả, chỉ có hoàn thành Caesar yêu cầu mới có thể tiến vào thí luyện chi địa. Nhiệm vụ yêu cầu giúp đỡ Caesar tìm kiếm được một kiện cấp 55 trở lên đồng thời phẩm giai làm ác ma cấp trở lên đai. Lưng nhiệm vụ khen thưởng, thí luyện chi địa vé vào cửa nhiệm vụ độ khó. Không biết nhiệm vụ thời hạn. Không biết thời hạn còn thừa. Không biết, ngọa tàu. Cung binh thét to, lại muốn á truyền kỳ cấp. Còn muốn cấp 60. Lục tung một trận tìm kiếm về sau. Không có thu hoạch cung binh không cam tâm nhìn về phía công hội nhà kho. Thế mà cất 50 cùng 55 á truyền kỳ cấp trang bị có 7-8 kiện. Nhưng là cấp 60 chỉ có 2 kiện bất quá đều là giày. Bấm vương mập mạp giọng nói. Sau một thời gian ngắn vương mập mạp cười khổ nói. Địa loại chi thành bên kia có một kiện. Bất quá giá khởi đầu liền muốn 300 triệu. Đây là quấy rối. Muốn không ta giúp ngài liên lạc một chút người bán. Không dùng. Cung binh thở dài. Chúng ta chẳng phải lâu. Tính toán tạ. Cúp máy giọng nói về sau. Cung binh nhìn xem trên người mình. Sau đó hắn khẽ cắn môi trực tiếp đem dồn hận thế yêu đái lấy xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.